Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 44, Chu Thiên Tinh Đấu, Đô Thiên Thần Sát, Đế Giang, Vương Giả đối thủ chỉ có Vương Giả, ngươi có dám cùng bổn hoàng đánh một trận, tinh không lay động dưới, Đế Tuấn một bước bước ra, mời chiến Đế Giang, người sau cười ha ha, ngang tiếng nói, như ngươi mong muốn. Yêu đình chi hoàng, Vu tộc đứng đầu, hung hăng va chạm, oanh đình đòn thứ nhất, Đế Tuấn hà đồ lạc thư tế lên, dẫn tới đầy trời ngôi sao ánh sáng phun trào, treo ngược mênh mông, ngân hà múa lên, Đế Giang gầm nhẹ một tiếng, cả người sát khí mãnh liệt mà tràn, như mở phiệt chi nước, thế không thể đỡ, mênh mông quyền ý, rời núi lấp biển, ầm ầm, Vương Giả quyết đấu đệ nhất chạm. Song phương từng người toàn lực ứng phó, ánh sao cùng sát khí đan dệt, hoàng đạo chi uy quyết đấu tổ vu sát khí, nhật nguyệt càn khôn chấn động theo, hồng hoang thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, va chạm sau, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, khóe miệng máu tươi ho ra, nhưng trong mắt lại tràn ngập kiên nghị, mang theo thể muốn chém giết đối phương quyết tâm, thái hư thần quyền, Đế Giang ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Tổ vu chi hống chấn động thương khung, hư không vô tận ở quanh người hắn từng tấc phá nát ra. Hóa thành đến cực điểm trống rỗng, một luồng vô thượng bá đạo quyền ý đột nhiên hiện lên. Giết hướng Đế Tuấn, dưới bầu trời sao, Duy Ngô là hoàng, Đế Tuấn biểu hiện lạnh lẽo, mang theo một loại ánh sáng thần thánh, nguy nga khí độ, tắm rửa ngôi sao bên dưới, hoàng đạo pháp tắc đánh ra. Vô tận xích thần trật tự bay ra, bao phủ hư không vô tận, ầm, Đế Giang to lớn quyền ý tàn phá, dường như giao long vào biển, vạn mã bôn đằng, mênh mông không gì sánh được, mang theo lớn lao xung kích, đánh về Đế Tuấn, hoàng đạo pháp tắc hóa thành thần liên leng keng vang lên. Hai người kịch liệt đấu tranh, mà ở một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất nắm chung đứng ngạo nghễ, lạnh xem 12 tổ vu. Hờ hững nói, các ngươi ai tới cùng bổn hoàng đánh một trận, hoặc là nói, cùng tiến lên, Thái Nhất, ngươi quá kiêu ngạo, để Cường Lương gia gia đến giáo huấn một chút ngươi. Trong 12 tổ vu, đầu hổ thân người lôi chi tổ vu Cường Lương giống to, vung quyền giết hướng Thái Nhất, ngươi, không đủ, hỗn độn chung nhẹ nhàng lay động, nhất thời thiên địa lật, ngăn trở Cường Lương ở trước người ba trượng chi địa. Thái Nhất lấy ngạo nghễ mà ánh mắt khinh bỉ nhìn vị này tổ vu. Khóe miệng mang theo chẳng đáng châm chọc. Đáng ghét. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng. Tương tự gia nhập vòng chiến. Hai người các ngươi ngu xuẩn liên thủ. Y nguyên không được đâu. Thái Nhất vẫn là cười nhạt. Dùng cao cao tại thượng ánh mắt đảo qua hai đại tổ vu. Lúc này, tổ vu Thiên Ngô, Cộng Công, Trúc Cửu Âm đồng thời bước về phía trước một bước, đi tới Trúc Dung hai người bên cạnh, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại, đủ chưa? Ha ha, bổn hoàng tứ các ngươi một bại. Thái Nhất bỗng nhiên hét một tiếng, cả người giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, nhưng là đốt cháy tất cả Thái Dương chân hỏa, nương theo hỗn độn chung nổ vang. Này khủng bố hỏa diễm đồng thời khuếch tán ra đến. Lớn lao nóng rực bao phủ hư không, năm đại tổ vu lông mày đồng thời dùng mình, hiểu ngầm ra chiêu, mênh mông sát khí hợp thành một thể, hình thành khủng bố quyền thế, oanh kích hỗn độn chung, đang, chất phác tiếng chuông du dương vang vọng, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa, Đông Hoàng Thái Nhất đứng ngạo nghễ đỉnh bầu trời, tắm rửa dưới ánh sao, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lúc, song trưởng quét ngang. Lực chiến năm đại tổ vu, một loại vô địch khí thế tự quanh người hắn tràn ngập ra, tàn phá thiên địa vũ trụ, chí cường ý chí quét ngang bát phương, cửu thiên thập địa vì đó kinh sợ. Bước chân hắn bước ra thời khắc, toàn bộ thiên địa dường như lôi đình sấm sét, rung động lay động, run rẩy không thôi, phảng phất không thể chịu đựng loại này mênh mông áp lực. Phục Hy, Côn Bằng, các ngươi ai tới cùng bọn ta một trận chiến? Còn lại lục đại tổ vu lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy, Côn Bằng hai người, Phục Hy lạnh lùng liếc bọn họ một mắt, hờ hững nói, Ngô, Tứ các ngươi hủy diệt. Sau đó hắn tay áo lớn vung một cái, nhất thời thiên địa lay động, một loại bát quái âm dương đạo vận tràn ngập ra, bao lấy tứ đại tổ vu, mà Côn Bằng lại là đối đầu tổ vu Sa Bỉ Thi. Cuối cùng nữ oa cùng hậu thổ từng người đối diện, đồng thời một tiếng khẽ kêu, giết hướng đối phương, vu yêu cuộc chiến, toàn diện mở ra, vô số đại vu vung vẩy binh khí, từ mặt đất giết tới bầu trời, vạn ngàn yêu thần gào thét, tự trên bầu trời giết hướng mặt đất, vu yêu cuộc chiến, thiên địa chi quyết, xúc động hồng hoang rung động, càn khôn vỡ tan, thiên địa các nơi, từng cái đại thần thông trong bóng tối quan sát. Là vu yêu song phương khủng bố chiến lực cảm thấy chấn động. Đế Tuấn thật là đáng sợ tu vi, lại có thể cùng Đế Giang chiến không phân cao thấp. Phải biết Đế Giang nhưng là ngày xưa giới minh chi chủ, trong chư thiên vạn giới cường giả đứng đầu nhất một trong. Ở trong hồng hoang càng là lấy bàn cổ trái tim lột xác, thành tựu tổ vu thân thể, tu vi đạt tới hỗn nguyên trung kỳ đỉnh phong, chiến lực càng là không kém hỗn nguyên hậu kỳ bao nhiêu. Đế Tuấn dựa vào Hà Đồ Lạc thứ hai kiện pháp bảo, càng có thể cùng chiến không rơi xuống hạ phong, ngược lại cũng không hổ thiên đế chi tên. Có cường giả thở dài nói, Đông Hoàng Thái Nhất so với Đế Tuấn càng thêm đột xuất. Hỗn độn chung trong tay, thực lực của hắn sợ là không kém Phục Hy tí ti. Không trách ngày xưa hắn cùng Đế Tuấn liên thủ có thể đánh bại Phục Hy, để hắn gia nhập yêu đình. Không, hiện tại là thiên đình rồi. Một cái khác đại năng nói, ồ, nữ oa, hậu thổ hai nàng này chiến đấu nhưng là phi phàm. Một cường giả kinh hô, nhất thời hấp dẫn trong bóng tối chúng đại năng ánh mắt. Đã thấy nữ oa cùng hậu thổ hai người đấu tranh bên trong, các loại huyền diệu sức mạnh phun trào, cực kỳ phi thường, là hai loại chưa từng nghe thấy sức mạnh. Nữ oa không hổ là được hồng mông tử khí, nhất định thành thánh người. Nàng giờ khắc này tu vi sợ là không kém Phục Hy nhiều thiếu. Này hậu thổ cũng là phi phàm, thực lực chỉ đứng sau Đế Giang, xa xa ở cái khác tổ vu bên trên. Hai người này một trận chiến, nhưng là lực lượng ngang nhau. Trong bóng tối các đại năng thỉnh thoảng phát ra các loại thán phục. Đang lúc này, đại chiến kịch liệt cũng rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất. Đầu tiên là Phục Hy nơi đó, hắn tay áo bào vung vẩy ở giữa, bát quái xoay chuyển, long trời lở đất, xúc động càn khôn lực lượng, trọng thương tứ đại tổ vu. Sau đó yêu sư Côn Bằng hóa thành bản thể, bay lượn thương khung, hai cánh vung vẩy gian đánh bại tổ vu Sa Bỉ Thi. Hỗn độn chung xa xôi làm vang bên dưới, Đông Hoàng Thái Nhất thần uy cái thế, áp chế năm đại tổ vu, khí thế càng ngày càng rộng rãi. Toàn bộ chiến cuộc, chỉ có Đế Tuấn, Đế Giang cùng với nữ oa, hậu thổ nơi đó, y nguyên khó phân thắng bại. Những phương diện khác nhưng là vu tộc toàn diện tan tác. Mắt thấy tình huống không ổn, Đế Giang hét lớn một tiếng, bố đô thiên thần sát đại trận. 12 tổ vu từng người thả xuống đối thủ, tổ hợp lại với nhau, ngưng tụ vô tận sát khí, tạo thành khủng bố bóng dáng, sừng sững thương khung. Một luồng hỗn độn mênh mông khí tức tự vạn cổ năm tháng bên trong tràn ngập ra, rung động cửu thiên thập địa, xung kích nhật nguyệt tinh thần, hủy diệt cùng sáng sinh chi lực hội tụ, uy thế khủng bố bao phủ hồng hoang mặt đất. Đế Tuấn sắc mặt ngưng lại, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt, vội vàng quát, bố chu thiên tinh đấu đại trận. Nương theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời toàn bộ thiên giới một mảnh long động, 365 vị tuyệt thế yêu thần sừng sững, cấu kết chu thiên ngôi sao, đồng thời Hà Đồ Lạc Thư bay ra làm mắt trận, hỗn độn chung xa xôi vang lên, chấn áp đại trận, vô cùng vô tận ngôi sao hào quang dường như mênh mông dòng hủy diệt, hội tụ mà tới, như bách xuyên quy lưu, thế không thể đỡ, chu thiên tinh đấu, đô thiên thần sát. Hai đại chí cường trận thế, kinh thiên va chạm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.